Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, chương 900, phòng ba khởi. Hắn nói cái gì? Lấy đan thánh tên, hiệu Triệu Thiên Hạ đỉnh phong thần vương, chẳng lẽ hắn là đan thánh? Tự nhiên, tuy nhiên rời đi, nhưng là lưu lại lời nói, lại rung động Hắc Đao thành chủ Dương Tiêu cùng Chiêu Thiên Thành tất cả bí mật quan sát người. Bọn họ trong lòng dâng lên cực độ chấn kinh, nhưng sau đó mà tới là nồng đậm nghi hoặc. Thanh niên trước khi đi lời nói đến cùng là ý gì? Đan thánh là chính hắn, vẫn là có ám chỉ gì khác? Ta biết, trước một đoạn thời gian, Xích Nhật thần vương ngày mừng thọ, có một vị thanh niên luyện chế đại đạo đan, dẫn tới trước đó chưa từng có bảy màu đan lôi kiếp. Chẳng lẽ cũng là người này? Hẳn là người này. Người chung quanh ào ào nghị luận. Xích Nhật thần vương tiệc mừng thọ phía trên, một tên tuổi trẻ đan thánh hoành không xuất thế. Bực này phong ba đã sớm bao phủ Tác Tạp Tinh, thậm chí lan tràn toàn bộ Hắc Long tinh vực. Bây giờ người thanh niên này lấy đan thánh danh nghĩa, hiệu Triệu Thiên Hạ đỉnh phong thần vương, có lẽ chính là Xích Nhật thần vương ngày mừng thọ luyện đan người. Hiệu Triệu đỉnh phong thần vương, hắn muốn làm gì? Lúc trước hắn cường thế đánh giết Lôi tộc chân thần, chẳng lẽ là triệu tập Thiên Hạ đỉnh phong thần vương cùng Lôi tộc khai chiến không thành? Bất quá một vị đan thánh, lực thu hút xác thực cường đại, bây giờ thả ra tin tức, khẳng định có rất nhiều đỉnh phong thần vương xuất hiện, nguyện ý để một vị đan thánh thiếu nhân tình của hắn. Đan thánh có thể luyện chế đại đạo đan, có thể cho đỉnh phong thần vương đột phá đến thiên thần, tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Tỷ như vốn là một vị đỉnh phong thần vương, đột phá đến thiên thần xác suất là 10% hoặc là 20%, nhưng là phục dụng đại đạo đan, đột phá thiên thần tỷ lệ có thể gia tăng đến 60%, 70%, trọn vẹn một nửa tăng lên suất. Sao tỷ lệ bực này hơn suất, sao tỷ lệ sẽ để cho vô số đột phong thần vương điên cuồng. Quả nhiên, tại tự nhiên rời đi về sau, đan thánh xuất hiện tại Chiêu Thiên Thành, lấy đan thánh danh nghĩa, hiệu Triệu Thiên Hạ đỉnh phong thần vương tin tức, giống như biển động một dạng, bao phủ toàn bộ Tác Tạp Tinh, lan tràn đến Minh Diệu Tinh, cùng Bắc Thần Tinh. Vô số người đều phải đến tin tức này, đồng thời loáng thoáng ở giữa, mọi người ào ào suy đoán, lần này đan thánh cuống cuồng đỉnh phong thần vương, có lẽ là vì cùng Lôi tộc khai chiến. Dù sao trừ đan thánh thả ra tin tức, mặt khác cả hai tin tức cũng tại điên cuồng truyền bá. Cũng là Lôi tộc Lôi Bảo thiếu chủ, cùng Lôi Thiên Hành, đều là chết tại vị này đan thánh trong tay, cho nên mọi người suy đoán, vị này đan thánh có lẽ là muốn cùng Lôi tộc khai chiến. Tác Tạp Tinh, một chỗ tử vong chi địa, nơi này tràn ngập nồng đậm tử vong khí tức, nơi này là một mảnh đầm lầy khu vực, phạm vi ngàn dặm, không có mảy may sinh mệnh, động thực vật loại vật này, hết thảy đều không có, hoàn cảnh âm lãnh, bầu không khí yên tĩnh, làm cho người lông tơ dựng thẳng. Ùng ục ục, nồng đậm hắc thủy bên trong bốc lên một trận sôi trào hắc vụ. Một vị toàn thân hắc bào nam tử theo trong đầm lầy xuất hiện, vô hình khí tức tàn phá bừa bãi ra ngoài, khiến chung quanh cuồng phong gào thét lan tràn ngàn dặm, cả kinh ngoài ngàn dặm điểu thú trùng ào ào bay đi. Tử vong thần vương, một tôn khủng bố đỉnh phong thần vương, sừng sững thần vương đỉnh phong không biết bao nhiêu năm, tại tử vong triều trạch tu luyện, Chiêu Thiên Thành, đan thánh, có ý tứ. Tử vong thần vương khóe miệng phác họa lên một cái âm lãnh cười, cước bộ hướng phía trước một bước, trong nháy mắt trăm dặm khoảng cách, trong vòng mấy cái hít thở, liền đi ra tử vong chi địa phạm vi. Toàn thân tử vong khí tức lan tràn ra ngoài, khiến chung quanh hoa cỏ khô héo. Nơi hắn đi qua, chỗ đồi ứng mặt xuất hiện một đạo màu đen dấu vết. Đây là vô tận tử khí lan tràn gây nên. Chỉ sợ về sau mấy chục năm, những thứ này tử khí cũng sẽ không tiêu tán. Nào đó vô danh bên trong cái hang lớn, trong động, bàn theo một đầu dài đến ngàn mét cự xa, lân phiến đen nhánh, hiện ra băng lãnh kim loại sáng bóng, toàn thân tản mát ra lạnh lẽo khí tức. Người bình thường tại trước mặt nó, đoán chừng sẽ bị lạnh lẽo khí tức đông thành tượng băng. Một đôi so đèn lồng còn lớn con mắt màu đỏ ngòm, bên trong lộ ra lạnh lẽo cùng cực sát ý, chậm rãi trong đêm tối mở ra. Lôi tộc, trăm năm trước giết ta con nối dõi, thù này ta một mực ghi vào trong lòng. Cái này trăm năm thời gian, tuy nhiên chém giết lôi tộc trên trăm thiên kiêu, mấy chục chân thần, cùng hai tôn thần vương, nhưng như thế nào lại bù đắp được con ta tánh mạng? Bây giờ có đan thánh hiệu triệu thần vương, hư hư thực thực cùng lôi tộc khai chiến, ta há có không đi đạo lý, tôn này quái vật khổng lồ. Miệng nói tiếng người, trong lời nói, tất cả đều là băng lãnh thấu xương khí tức. Oanh, cái này một cái màu đen mọc đầy lân giáp quái vật khổng lồ, đột nhiên phóng lên tận trời. Đáng sợ yêu thú khí tức bao phủ thiên địa, khiến phạm vi ngàn dặm vạn thú thần phục, tất cả đều nằm dạp trên mặt đất run lẩy bẩy. Bao quát hai cái thần vương sơ cấp yêu thú. Sau một khắc, đầu này dài đến ngàn mét quái vật khổng lồ, trong nháy mắt, hóa vì một cái chấm đen nhỏ, ước chừng 1m7 gầy gò trung niên, một đôi mắt lộ ra âm lãnh chi ý. Thân hình hắn lấp lóe, rời đi nơi đây, hướng nơi xa lao đi. Một mảnh vô tận rừng sâu bên trong, một cái toàn thân trắng như tuyết lông tóc, thân dài thông suốt 20 mét bạch hổ yêu thú, cuồng hống một tiếng, hóa thành một tên bạch y nam tử. Trên thân toát ra bạch hổ sát khí, mắt hổ tràn đầy kiệt ngao bất thuần, cước bộ một bước, phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Nào đó vô danh thôn trang. Đây là một cái thôn trang nhỏ. Cửa thôn chỗ có một nhà tiệm thợ rèn. Phương viên trăm dặm, người nào không biết Tào gia tam huynh đệ chế tạo đồ sắt dùng tốt. Bất luận là chi phí trong nhà nồi bát bầu bồn, vẫn là làm việc dùng công cụ. 10 phần nhịn tạo, kéo dài không nát, trong lò rèn. Một người nam tử tại lò liếm củi, một cái phụ trách trông giữ nấu luyện nước, một cái khác phụ trách chế tạo đồ sắt, giơ cái búa, thiên truy bách luyện. Nếu như tỉ mỉ quan sát lời nói, sẽ phát hiện tam huynh đệ khuôn mặt có 89 phần 10 tương tự. Ai, đại ca, chúng ta ở chỗ này làm việc, lúc nào là cái đầu a? Hướng lò bên trong liếm củi nam tử ngẩng đầu hỏi. Nghe nói à, Chiêu Thiên Thành có đan thánh ẩn hiện, không bằng chúng ta đi cầu mấy khỏa đại đạo đan đi, trông coi lò nam tử nói ra. Tốt, chế tạo đồ sắt nam tử, cầm trong tay cái búa quăng ra, một trận gió phá đến, Tào gia tam huynh đệ, đã không thấy tăm hơi. Ngũ Thánh Sơn, một tòa cao quý cung điện, hết thảy có 5 người, 4 cái trung niên nam tử. Bên trong có một vị là nữ tính. Cái này địa cầu đến tiểu gia hỏa, còn thật thẳng có thể dày vò. Một bộ áo xanh trung niên vừa cười vừa nói, chúng ta Ngũ Thánh Sơn rất lâu không có đi ra đi. Thì ra ngoài tiếp cận tham gia náo nhiệt. Một vị toàn thân phóng thích sắc bén trong kiếm ý năm đồng tử hóa thành đáng sợ kiếm quang, mở miệng nói ra, các ngươi đi thôi, ta thì không đi. 5 người bên trong, duy nhất nữ tính nói ra, nàng khí chất băng lãnh, lạnh lùng như băng, khuôn mặt tuyệt thế, lộ ra khuynh thành chi ý. Ha ha, sư muội người không đi lời nói, vậy chúng ta đi, không bao lâu. Ngũ Thánh Sơn 4 tôn bá chủ, theo Ngũ Thánh Sơn lặng yên đi ra, Ngũ Thánh Sơn đệ tử không có một người phát hiện. không chỉ có là tác tạp tinh trong bóng tối có đỉnh phong thần vương xuất động. Minh Diệu Tinh cùng Bắc Thần Tinh, lấy có cái đại thế lực người tới. Bất quá càng nhiều người là đến xem náo nhiệt. Bởi vì tục truyền lời, một tôn đan thánh muốn đối Lôi tộc động thủ. Lôi tộc cái này cổ lão gia tộc, truyền thừa mấy trăm ngàn năm, liền xem như thánh chiến bạo phát mấy lần, đều không có diệt tuyệt. Bây giờ mới quật khởi đan thánh muốn đối Lôi tộc động thủ, gây nên vô số người lòng hiếu kỳ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.